Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 558, nhàm chán thời gian, góc truyện audio.com, nàng là ai? Sonet nhìn bên cạnh Rosen nữ nhân nghi ngờ nói, lấy nàng hiểu biết về Rosen, hắn nhất định là để ý nữ nhân này. Bất quá lần này Sonet thật sự là hiểu lầm Rosen, hắn chỉ là trùng hợp gặp phải cô Yuki mà thôi, không có cái gì ý định xấu với nàng. Nữ nhân hắn hiện tại có rất nhiều, cô Yuki dung mạo mặc dù xinh đẹp, thân phận tôn quý cũng không gây nên cho hắn bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa tuyết quốc sự kiện cũng không có hứng thú đi tham dự. Để cho nguyên tác đội 7 đi tham dự là được, nàng tên là Kazehana Koyuki, thân phận chân thật là tuyết quốc công chúa, ta ở trên đường gặp nàng nói có chuyện muốn nhờ Konoha trợ giúp cho nên mang nàng tới. Rosen nói, nghe vậy Sonet gật đầu nói, sau đó lại nhìn Koyuki nói. Koyuki công chúa, chúng ta sẽ bàn bạc chuyện của ngươi sau, xin mời ngồi, mong ngươi chờ một chút. Không sao, ta có thể đợi được. Koyuki lắc đầu cười khẽ nói. Lúc này Naruto đi đến bên cạnh Rosen cười nói. Rosen đại thúc, ta nghe nói Kakashi lão sư từng được ngươi chỉ đạo qua, ngươi có thể huấn luyện cho chúng ta được không? Có ngươi trợ giúp ta nhất định có trở thành Hokage. Nghe được Naruto lời nói, Kakashi không khỏi sạm mặt lại. Naruto lời nói này khác nào nói là hắn dạy bảo không chu toàn. Ta không có hứng thú với tiểu hài các ngươi. Nói xong Rosen cũng không tiếp tục để ý Naruto, lập tức tạo ra thứ nguyên bức tường đi vào, biến mất khỏi Hokage cao ốc. Nhìn xem Rosen rời đi, đội 7 mấy cái thành viên có chút tiếc nuối, ngoại trừ Kakashi. Naruto, chúng ta ra ngoài thật tốt tâm sự một cái. Bàn tay nắm chặt Naruto vai Kakashi cười nói. Bất quá lúc này Naruto, ba người để cảm nhận được trên người Kakashi truyền đến. Kakashi lão sư, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp cho nên xin phép rời đi trước. Nói xong Naruto ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài cũng không có quay mặt lại. Kakashi thân ảnh cũng biến mất khỏi chỗ. À, khoảng mấy giây sau đó đám người liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Lúc này ở Rosen trong nhà, Rosen một mặt chán nản ở hành lang lười biếng nằm gối đầu trên đùi mỹ nhân. Thật nhàm chán, Rosen thở dài nói, ở thế giới này lâu như vậy, hắn những chuyện cần làm cũng đã làm hết. Bây giờ chỉ cần chờ đến lúc Akatsuki thu thập xong vị thú liền có thể nhanh chóng đánh bại lục đạo Madara, sau đó hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi thế giới này. Từ bây giờ đến lúc đó nhanh nhất cũng phải nửa năm, cũng có nghĩa là hắn phải tiếp tục ăn không? Ngồi rồi thêm nửa năm nữa, hắn cảm giác nếu như cứ tiếp tục như vậy lâu dài hắn sẽ sa đọa. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chán như vậy, ở trái đất mặc dù tổng thể thực lực không mạnh nhưng ít ra cũng có nhiều thứ để giải trí, thỉnh thoảng nhìn một ít thế lực tranh đấu. Ở dị thế giới thì còn có một cái ma vương chờ hắn đánh bại, sau đó còn tiếp xúc với còn sống sót tại thời viễn cổ thần linh cùng một đám cường giả. Rosen đại nhân, ngươi ngày càng lười biếng a, Hinata nhìn Rosen cười nói. Đã thành niên Hinata lúc này cũng đã trở nên vô cùng xinh đẹp, thuộc về thiếu nữ thanh xuân, vẻ đẹp lúc này nở rộ vô cùng rõ ràng, làm người chú ý nhất chính là nàng lam bạch như pha lê con ngươi. Chính là Tenseigen, Rosen cũng đã làm đúng như lời hứa, giúp cho Hinata thức tỉnh Tenseigen. Đừng chọc ta Hinata, ngươi cũng rõ ràng là ta bay. Giờ đã không có chuyện gì làm, Rosen thở dài nói, lấy Konoha bây giờ lực lượng, có nguy cơ gì cũng không cần hắn phải ra mặt. Trần Huyền Linh, Hải Mai Tâm, Kashi tam nữ bây giờ cũng đã trưởng thành, thực lực mạnh mẽ, không cần hắn phải tiếp tục chỉ đạo. Nguyên bản, Naruto, thế giới đại boss hiện tại đã bị hắn hàng phục, rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ, Rosen cùng Kaguya quan hệ vẫn là rất tốt. Về phần những cái khác người chơi, không gây nên cho Rosen bất kỳ hứng thú nào. Được cho là có uy hiếp hắn ra hỏa đã bị kiềm chế, chỉ cần có cơ hội hắn đều có thể ra tay giải quyết. Ví dụ như một cái nào đó lưu bân người chơi. Hiện tại hắn không có rời khỏi Konoha cho nên Rosen không có cơ hội ra tay, chỉ cần hắn vừa rời khỏi Konoha Rosen liền có thể động thủ. Bất quá e rằng cũng không đợi Rosen ra tay thì Trần Huyền Linh tam nữ sẽ chủ động giết hắn, lấy ba người hợp lực một cái Liêu Bân cũng không phải là các nàng đối thủ. Được Rosen giáo dục lâu như vậy các nàng cũng hiểu được phải đem đối thủ giết chết từ trong trứng nước đạo lý. Hải Mai Tâm cùng Liêu Bân là có mâu thuẫn, sau khi đến thế giới này mâu thuẫn liền biến thành không chết không thôi thù hận, nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ ra tay giết chết Liêu Bân. Có thể nghe được Rosen trong lòng lời nói, cho nên ông trời liền tạo ra một cơ hội. Lúc này một cái ăn mặc ảnh vệ trang phục xuất hiện tại Rosen trước mặt, quỳ một chân xuống đất cung kính nói. Rosen đại nhân, ngài để ta theo dõi đối tượng đã rời khỏi Konoha. Làm tốt lắm Venus, mau đem tin tức này báo cho tiểu tâm tam nữ, các nàng biết phải làm gì. Rosen nhàn nhạt nói, tuân lệnh, đáp lại một tiếng, Venus thân ảnh liền biến, mất tại chỗ, chật chật, Lưu Bân, ai biểu ngươi đắc tội với đệ tử ta đây, ngươi cũng đừng trách ta. Rosen ngữ khí cười cười nói, Rosen đại nhân, ngươi ngày càng trở nên xấu. Hinata che miệng cười nói, phải không, Hinata có hay không muốn cùng ta làm một ít xấu hơn sự tình. Rosen nhìn Hinata tả cười nói, Rosen đại nhân thật đáng ghét, chỉ biết trêu đùa ta. Hinata gương mặt đỏ bừng oán trách nhìn Rosen nói, cách chương.